Sự rung động có chủ ý, chương 152, từ bỏ, để tôi xem ông phát điên thật sự là thế nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm ấy, trời tối đen như mực, gió thổi hun hút reng hàm liếc nhìn Hạ Văn Dã, không nói nhiều, chỉ dặn một câu, lát nữa đừng nói nhiều. Em hứa, coi như mình câm luôn. Hạ Văn Dã hào hứng nhảy xuống xe, lại dính lấy Trung Thư Ninh như cao dán chó, ghé sát thì thào. Sao vậy chị dâu, mình đi đâu thế, ai ở đây vậy, em không biết à? Trung Thư Ninh cau mày, giang hàm đi phía trước, giữ một khoảng cách với bọn họ. Hạ Lăng Châu đi cạnh bên kia của Trung Thư Ninh, cũng tỏ ra tò mò. Anh họ, anh biết không? Hạ Văn Dã quay sang hỏi. Hạ Lăng Châu lắc đầu, thế hai người các anh tới đây làm gì vậy? Trung Thư Ninh bắt đầu thấy đau đầu, cũng không thể trách Hạ Lăng Châu. Lần trước giang hàm thuê người của anh để đuổi cha ruột cô khỏi nhà, anh hoàn toàn không hay biết chứ. Dù sao thì bình thường cô chị họ này vẫn hay nâng đỡ việc làm ăn của anh, vậy mà lần đó lại khiến anh bị đại ca mắng một trận. Gần đây nhà họ Hứa cũng đang rối như tơ vò, thế nên anh mới căn dặn cấp dưới, việc nào liên quan đến giang hàm, đích thân anh sẽ theo dõi. Và rồi anh tới thật, mang theo 4 nhân viên an ninh, trong đó có một người là nữ. Là yêu cầu đặc biệt của giang hàm, bắt cô ấy mặc đồ như người nhà ở bình thường. Hạ Văn Dã thấy anh ra cửa, tưởng có chuyện vui, nhất quyết đòi theo. Anh nói là đi làm, nhưng người nào đó không tin. Và thế là tạo thành đội hình như bây giờ. Trung Thư Ninh cảm thấy cần phải nhắc trước một chút, hạ thấp giọng. Ông Hứa có thể, có một tổ ấm nhỏ ở đây. Cô nói rất huyền chuyển. Hạ Văn Dã nghe xong, bật thốt một câu. Hay ra. Giang hàm quay đầu lại lừa một cái, cậu ta lập tức ngậm miệng. Nhưng ánh mắt thì sáng rực như đèn pha, thật có chuyện để xem rồi. Đi bắt gian cha ruột, không hổ là chị họ của mình. Không biết giang hàm lấy đâu ra thẻ thang máy, cả nhóm lên thẳng tầng 9. Ở đây mỗi tầng chỉ có một căn, khá riêng tư. Cô ra hiệu cho nhân viên an ninh nữ. Cô nói mình là hàng xóm tầng dưới, bảo nhà bị dột nước, nhờ mở cửa. Người kia gật đầu, chỉ, lỡ họ không mở thì sao? Hạ Văn Dã nhỏ giọng hỏi, chúng ta xông vào luôn à? Nếu không mở, thì báo cảnh sát. Nói nghi ngờ ở đây có hành vi giao dịch bất chính, để công an đến gõ cửa. Giang hàm nhướng mày, chị đứng chặn ngay trước cửa, trừ khi ông ta nhảy cửa sổ mà thoát. Trung Thư Ninh mím môi, trong lòng vừa hồi hộp vừa không hiểu sao lại có chút. Hưng phấn, trong căn hộ lúc này. Hai người đang quấn quýt chẳng rời. Dù chưa thỏa mãn hoàn toàn, nhưng để giữ chân được Hứa Lệnh Phong lâu như vậy, dĩ nhiên Hồ Mộng cũng có vài chiêu đủ làm ông ta vừa lòng. Đột nhiên, chuông cửa vang lên, Hứa Lệnh Phong toàn thân chấn động, như kẻ trộm bị bắt quả tang. Người không mảnh vải, hoảng hốt chui ngay vào phòng trong. Ai đấy? Hồ Mộng kéo lại áo ngủ, bước ra hỏi. Tôi là hàng xóm tầng dưới, làm phiền cô mở cửa một chút. Có việc muốn nói. Là giọng phụ nữ, Hồ Mộng liếc nhìn qua mắt mèo. Thời điểm thế này, phụ nữ dễ khiến người ta mất cảnh giác, huống hồ đối phương ăn mặc rất giản dị, trông đúng kiểu hàng xóm ở nhà. Hồ Mộng chỉnh lại tóc, mở miệng hỏi. Cô là ai? Tôi là hàng xóm tầng dưới, nhà tôi bị dột nước. Liên quan gì đến tôi? Có thể cho tôi nhìn qua một chút không? Hồ Mộng vẫn chưa hết cảnh giác. Không tiện lắm, nhà tôi ngập cả chân rồi. Nếu cô không cho tôi vào, tôi chỉ có thể gọi quản lý tòa nhà hoặc báo cảnh sát. Cô nhân viên an ninh đúng là biết ứng biến linh hoạt. Hồ Mộng cắn môi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ta không muốn chuyện ồn ào, nên đành phải mở cửa. Ngay khoảnh khắc cánh cửa bật mở, một bàn tay đàn ông bất ngờ chặn lấy, rồi mạnh mẽ đẩy vào. Hồ Mộng hoàn toàn không đề phòng, lảo đảo lùi hai bước suýt ngã. Các người làm gì vậy? Tôi đã nói rồi, nhà mấy người dột nước thì liên quan gì đến tôi, tôi. Hồ Mộng tức giận quát lên, ánh mắt nhìn hai người đàn ông mặc đồ đen đi vào trước. Cả hai đều cao lớn vạm vỡ, vừa nhìn đã thấy không dễ đối phó. Đây là nhà tôi, mời các người ra ngoài. Hai người kia chẳng thèm để tâm. Sau đó, một người phụ nữ mặc đồ đen bước vào, gió đêm khẽ thổi, làm chiếc áo khoác dài màu đen tung bay nhẹ. Mái tóc xoăn dài. Đôi môi đỏ rực, khí chất rực rỡ ngút trời, ngạo nghễ mà sắc bén. Trung Thư Ninh, Hạ Lăng Châu và Hạ Văn Dã nối bước ngay sau. Hạ Lăng Châu quá cao, lúc bước qua cửa còn phải cúi đầu, cảm giác áp lực đè nặng lập tức bao trùm căn hộ. Sắc mặt Hồ Mộng lập tức biến đổi, vừa rồi còn lớn tiếng đuổi người, giờ phút này lại chột dạ đến mức không dám nhìn thẳng. Khi ánh mắt giao nhau, cô ta lập tức né tránh. Giang Hàm đưa mắt đánh giá xung quanh căn hộ, khẽ cười. Xem ra là nhận ra tôi rồi, vậy đỡ phải giới thiệu. Trong phòng ngủ, Hứa Lệnh Phong đang lúng túng chỉnh lại quần áo. Nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy, sắc mặt ông ta tái mét. Giang Hàm làm sao biết được chỗ này? Tôi, cô là ai? Tôi không quen cô, đây là nhà tôi, mời các người rời khỏi ngay. Hồ Mộng nghiến răng, cố tỏ ra bình tĩnh. Nhà cô, Giang Hàm bật cười khẽ. Căn hộ này là của tôi, ai mua cho cô? Tôi, chuyện đó không liên quan đến cô. Hồ Mộng cắn răng, đây là chuyện riêng của tôi, không tới lượt cô xen vào. Nếu các người còn không đi, tôi báo cảnh sát thật đấy. Cứ báo đi, Hồ Mộng sững người, cô ta và Giang Hàm bằng tuổi, nhưng trải nghiệm cuộc sống lại cách nhau một trời một vực. Cả thanh xuân của Hồ Mộng chỉ dùng để nghĩ cách lấy lòng đàn ông. Gặp phải người như Giang Hàm, đầu óc cô ta lập tức đơ, hoàn toàn, cả người rơi vào trạng thái hỗn loạn. Báo cảnh sát rồi cũng chẳng ai đẹp mặt đâu. Tốt nhất là cô tự mình mời người ra đi. Hồ Mộng cố gắng trấn tĩnh, cứng giọng nói. Giang Hàm mím môi cười lạnh. Hồ tiểu thư, ai với ai cũng rõ cả. Diễn nữa cũng chẳng có gì hay ho. Đi đi, gọi Hứa Lệnh Phong ra đây. Hồ Mộng trong lòng bỗng chốc hoảng loạn. Tôi không quen ai tên Hứa Lệnh Phong cả. Mời cô cút ra ngoài. Căn hộ này là ông ta mua cho cô, đúng chứ? Có điều, cô có vẻ quên rồi. Ông ấy còn chưa ly hôn với mẹ tôi. Số tiền ông ta dùng, từng đồng từng cắc đều là tài sản chung của vợ chồng. Nói cách khác, một nửa căn hộ này thuộc về mẹ tôi. Giang Hàm tiến lại gần, mùi nước hoa nồng nặc trên người Hồ Mộng khiến cô chỉ muốn nôn. Cô tưởng ông ta tặng cô thì nghiễm nhiên là của cô sao? Bảo tôi cút, ở đây vài hôm đã tự cho mình là bà chủ nhà rồi à? Còn trẻ mà đi làm kẻ thứ ba, ông ta đủ tuổi làm ba cô rồi đấy. Đúng là chẳng biết chọn ai cho ra hồn. Giọng nói của Giang Hàm sắc như dao, từng chữ một đâm thẳng vào mặt mũi đối phương. Hồ Mộng biết mình làm chuyện chẳng ra gì, nhưng đây là lần đầu bị người khác mắng thẳng mặt không nể nang gì, trong lòng tức tối. Cô ta theo bản năng giơ tay muốn đẩy Giang Hàm ra. Giang Hàm cau mày, bị cô ta chạm vào liền thấy ghê tởm, vừa định gạt tay cô ta ra. Thì Hồ Mộng bỗng dưng ngã nhào xuống đất, nhẹ hững mà đầy kịch tính, còn kêu lên một tiếng. Ái ra, Hứa Lệnh Phong lao ra khỏi phòng ngủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộng Mộng, em không sao chứ, trong bụng cô ta còn có đứa con trai của ông ta. Hứa Lệnh Phong tất nhiên hoảng hốt cực độ. Em không sao, chỉ là quá xúc động, hơi choáng đầu thôi. Hồ Mộng thấy chỗ dựa đã tới, lập tức nhào vào lòng ông ta, làm ra vẻ đáng thương. Trung Thư Ninh đứng một bên sững sờ, cô tưởng rằng Trung Minh Nguyệt đã là giới hạn của sự vô liêm sỉ. Hóa ra chỉ là chưa thấy đủ thế gian. Giang Hàm, mày phát điên cái gì vậy hả? Hứa Lệnh Phong nổi giận quát lớn. Tao cảnh cáo, nếu Mộng Mộng xảy ra chuyện gì, tao tuyệt đối không tha cho mày. Đừng nói cô ấy như vậy, không liên quan đến cô ấy, là em tự ngã mà. Hồ Mộng vội vàng biện hộ, nó thì tốt đẹp gì cho cam. Em không sao chứ, có bị đụng ở đâu không? Nếu có chỗ nào không ổn, nhất định phải nói với anh gọi bác sĩ tới ngay. Hứa Lệnh Phong sốt sắng kiểm tra cho cô ta, dáng vẻ lo lắng ân cần ấy. Khiến Giang Hàm chợt nhớ lại một khoảnh khắc xa xôi trong ký ức, khi cô còn nhỏ, mỗi lần cô ngã, ông ta cũng từng lo lắng y như vậy. Nhưng rồi, mọi thứ đã thay đổi, đối với người cha này, Giang Hàm đã chết tâm từ lâu. Chỉ là nghe nói và tận mắt chứng kiến, mãi mãi là hai chuyện khác nhau. Giây phút này, lòng cô hoàn toàn lạnh lẽo đến tận cùng. Cút khỏi đây cho tao. Hứa Lệnh Phong giận dữ chỉ tay ra cửa. Khi nhìn thấy Trung Thư Ninh, và đặc biệt là Hạ Lăng Châu cùng Hạ Văn Giã, đầu óc ông ta gần như nổ tung. Mày còn dắt cả người ngoài tới. Tao ra lệnh cho mày, đưa bọn họ đi ngay. Ông, Hạ Văn Giã đã sớm không chịu nổi, định mở miệng thì bị Trung Thư Ninh ngăn lại. Giang Hàm khẽ bật cười, cúi đầu vuốt nhẹ bộ móng mới làm, giọng lãnh đạm vang lên. Ông bảo tôi phát điên, vậy để tôi cho ông xem, thế nào mới là thật sự phát điên. Cách chương.